Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 265, 265 Lao Sư Viễn Trinh. Hàn Phong lạnh lẽo Kiev sân bay. Từ nước Anh London thẳng bay nơi này, cỡ nhỏ máy bay hành khách hạ xuống rồi. Cái thứ nhất đi ra cabin cửa chính là Âu phục dày da Andrik. Hắn vừa đi hai bước, nhưng lại trở về. Không bao lâu, trên người hắn Âu phục không thấy. Thay vào đó là giữ ấm áo khoác. Tại phía sau hắn một đám huấn luyện viên tổ các đồng nghiệp vốn là ăn mặc giữ ấm áo khoác. Lúc này mượn cơ hội giễu cợt Andrik. Trước khi đến nói phải có phong độ. Ăn mặc Âu phục mới thể diện. Kết quả bị Ukraine gió lạnh thổi. Đánh cái run rẩy về sau lập tức canh chừng độ ném sau ót. Vẫn là muốn một chút nhiệt độ tương đối thực sự. UEFA Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 2. Miuo làm khách khiêu chiến Ukraine ban bá Dynamo Kyiv. Xuất chinh trước đó, Andrik liền để đội bóng trên dưới coi trọng trận đấu này. Tranh tài không có bắt đầu, liền đã tuyên cáo này lại là một trận vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Tiến vào sau 10 tháng, Ukraine nhiệt độ không khí bắt đầu chợt hạ xuống. Viết ấm thấp nhất tiếp cận 0 độ. Tranh tài lại là ban đêm tiến hành. Tuy nói chỉ là so nước Anh nhiệt độ không khí thấp như vậy 5-6 độ. Thế nhưng là 10 độ nhiệt độ không khí cùng 5 độ nhiệt độ không khí. Cảm giác trên kiên quyết khác biệt. Đội bóng Lao Sư Viễn Trinh. Không giống với mùa giải trước bọn hắn đi nước Pháp hoặc Hà Lan tranh tài. Bay lượn lữ trình nhanh thì không đến 2 giờ. Chậm thì 3 giờ. Bọn hắn Viễn Trinh Ukraine. Chỉ là đang bay đường đi trên liền hao phí không sai biệt lắm 10 giờ. Khoảng cách ngắn bay lượn. Các cầu thủ nghỉ ngơi một trận liền có thể khôi phục. Đường dài bay lượn thì tương đối tra tấn người. Nhất là tinh thần tiêu hao. Lại càng dễ tăng thêm cảm giác mệt mỏi. Hơn nữa còn có thể coi là trên phi hành thuật bên ngoài thời gian hao phí. Từ buổi sáng ra phát đến tối đến Kiev khách sạn vượt qua 12 giờ thời gian bên trong. Miuo chỉ làm một sự kiện. Từ London đi vào Kiev. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Miuo làm khách khiêu chiến Dynamo Kiev. Đồng dạng không chiếm. Cho nên Andrik cho rằng này lại là một trận gian khổ tranh tài. Tìm một các cầu thủ ngủ lại khách sạn về sau liền sớm nghỉ ngơi. Vì để cho các cầu thủ nghỉ ngơi chất lượng đạt tới tốt nhất. Miuo cho mỗi tên cầu thủ căn phòng đơn độc. Dạng này mỗi cái cầu thủ có thể dựa theo chính mình thích nhất cùng thoải mái dễ chịu phương thức. Đến khôi phục mệt nhọc. Thí dụ như có người ưa thích nghe chút thư giãn âm nhạc. Có người thích xem sách. Có người muốn cùng người nhà toàn diện điện thoại loại hình. Cái này đều để bọn hắn có thể không bị cùng phòng ở giữa có đồng đội tình huống dưới quấy nhiễu. Đám huấn luyện viên thì hai người một gian phòng. Trước khi ngủ, Andrik tại gian phòng bên trong cùng hai vị trợ lý huấn luyện viên đánh bài. Đánh cực nhỏ vui vẻ. Đồng thời làm hao mòn xuống thời gian. Tại đây tha hương nơi đất khách quê người tự ngu tự nhạc. Bọn hắn chơi là Texas Hold'em. Andrik ván này mặt bài không tốt. Nhất là đối thủ là bát phong bất động Benitez. Liền trực tiếp vứt bỏ bài. Tùy tiện lựa chọn giả heo ăn thịt hổ, thường thường là ăn trộm gà bất thành thực đem mét hạ tràng. Thật đồng tình Barcelona a. Benitez thêm chú. Tiếp lấy đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy. Đoán chừng trên người Real huyết dịch lại có chút sôi trào. Tại Real làm rồi thời gian dài như vậy người. Nghĩ đến Barcelona. Tâm tình luôn luôn đặc thù. Jensen cùng chú. Cười khẽ nói. Cái này thi đấu trình an bài xem như đối với chúng ta có lợi nhất rồi. Vòng thứ 2 làm khách Kiev. Hiện tại là tháng 10. Chờ Barcelona tới làm khách thời điểm. Ha ha. Vậy liền là trời đất ngập tràn băng tiết tháng 12. Khi đó Tây Ban Nha cùng Ukraine độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày vượt qua 15 độ. Barcelona hoàn toàn chính xác đáng giá đồng tình. Andrik uống miếng nước. Nhàn nhạt nói. Cho dù bài xuất ngoại bộ nhân tố, Dynamo Kyiv cũng có đầy đủ thực lực chiến thắng Barcelona. Vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất lớn lạnh cửa đã chứng minh điểm này. Miuo cái này vòng bảng, Vòng thứ nhất Miuo 4 bóng đại thắng Eindhoven, có lẽ tại bên ngoài xem ra không có gì ngoài ý muốn. Premier League quán quân chiến thắng Eredivisie quán quân. Từ hai đội đầu nhập và nhân viên thành viên tổ chức đến xem, Miuo nóng thủ thắng không ngoài dự liệu. Chỉ là điểm số có chút lớn. Ngoại giới phổ biến cho rằng hai quả cầu chênh lệch là bình thường. Nhưng là cùng vòng bảng một cái khác trận đấu thì bạo ra rồi kinh thiên lớn lạnh. Barcelona tọa trấn Nou Camp bị Ukraine quán quân Dynamo Kyiv 3-0 đánh bại. Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu chú ý chi này mùa hè đại soái mới tiền nhiệm. Hoặc là nói lão soái lần thứ 3 trở về Đông Âu đội mạnh. Andrik nâng cầm lên trầm tư. Lúc này có người gõ cửa. Andrik sau khi tĩnh hồn lại quát lên mời đến. Chỉ gặp Nagy mặt ủ mày trao đi đến. Andrik lập tức hỏi. Thế nào? Nagy lung lay đầu nói. Alonso cùng Pedretti đã tại đội y chiếu cố cho nghỉ ngơi. Bất quá ngày mai tranh tài khẳng định lên không được trận. May mắn chỉ là bình thường cảm mạo. Không phải cảm cúm. Bằng không thật phiền phức rồi. Andrik thở dài nói. Bằng không ngày mai tranh tài hủy bỏ a. Đội thanh niên liền mang theo 16 người tới. Lập tức hai cái người không thể tranh tài. Nói không chừng ngày mai đi ngủ bắt đầu. Lại có người bị cảm đâu. Nagy nghĩ nghĩ nói. Ngày mai nhìn nhìn lại a. Nếu như chỉ có hai tên cầu thủ thiếu trận. Ban ngày tranh tài vẫn là như thường lệ tiến hành. Nếu như lại có cầu thủ không thể ra sân. Liền hủy bỏ a. Như thế thật là đáng tiếc. Không có gì. Đừng để trong lòng. Đây cũng là một loại rèn luyện. Bởi vì đánh rồi Champions League. Miuo đội thanh niên tại hạ nửa năm có 3 trận xuất ngoại chinh chiến cơ hội. Đều là Miuo làm khách đánh rồi Âu thời gian chiến tranh cùng thời kỳ tiến hành đội thanh niên. Trận đấu giao hữu. Đến mức Miuo mời những này đối thủ đến London làm khách lúc mang lên đội thanh niên. 3 chi đội bóng đều không ngoại lệ cự tuyệt rồi. Dù sao vậy sẽ có câu lạc bộ chi phí chi ra. Cũng sẽ xáo trộn người ta đội thanh niên kế hoạch. Andrik liền coi như thôi. Người ta không nguyện ý đến. Chúng ta lên cửa khiêu chiến là được rồi. Đến mức Miuo đem thư khiêu chiến đưa đến trước cửa. Những này đội bóng liền không cách nào cự tuyệt. Mặc kệ như thế nào. Còn việc quan hệ một cái vấn đề mặt mũi. Làm Miuo tìm một bên trong có danh khí không tầm thường ngôi sao cầu thủ lúc. Đội thanh niên cầu thủ cũng sẽ bị quan trên hai thế tên. Tỷ như Xabi Alonso. Hắn ở giữa sân tổ chức điều hành năng lực phi thường xuất sắc. Có rồi Pirlo hai thế tên đầu. Pedretti lại có rồi nước Pháp tiền bối Makelele bóng dáng. Người xưng tiểu Makelele. Cho nên hai người này năng lực ép những cái kia so với bọn hắn lớn tuổi 1-2 tuổi cầu thủ được. Xếp vào đội thanh niên xuất chinh danh sách lớn. Để bọn hắn sớm hơn tiếp nhận đa dạng hóa rèn luyện. Kết thúc buổi tối ván bài. Đám huấn luyện viên lần lượt nghỉ ngơi. Hôm sau, các cầu thủ sau khi rời giường riêng phần mình báo cáo tình huống. Nhất là trạng thái thân thể. Ngàn vạn không thể giấu giếm bất kỳ khó chịu nào thân thể phản ứng. Phương diện này các cầu thủ phi thường thận trọng. Bọn hắn cũng đều biết rõ khỏe mạnh thân thể mới có thể bảo đảm tốt đẹp phát huy. Miuo tại Andrik quản lý xuống cũng phi thường có nhân tình vị. Giống Neo nặng như vậy thương phế đi một năm. Andrik trợ giúp hắn một lần nữa trở lại đội bóng bỏ ra rất nhiều tinh lực cùng thời gian. Những này các cầu thủ đều nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng. Biết được đội thanh niên không có tăng thêm cảm mạo bệnh nhân. Andrik nhẹ nhàng thở ra. Ban ngày đội thanh niên cùng Dynamo Kyiv đội thanh niên tranh tài sẽ như thường lệ tiến hành. Thường nhân trong mắt, cảm mạo là rất bình thường bệnh. Thậm chí hơn phân nửa đều có thể không thuốc tự lành. Thế nhưng là đối với hoạt động bóng đá viên tới nói. Cảm mạo chính là vấn đề lớn. Tại vận động dữ dội lúc lại dẫn phát hô hấp nói tật bệnh. Thân thể cũng sẽ trở nên yếu ớt. Có lẽ một cái không quy phạm động tác liền sẽ thụ thương. Giống trong lịch sử tương lai Chiellini nói. Ta hy vọng Krasic mắc cảm cúm. Cái này tại bình thường người nghe tới. Cảm giác là nói đùa. Trên thực tế đây coi như là giới đá banh ác độc nhất, nguyền rủa một trong. Buổi chiều tại Dynamo Kyiv, câu lạc bộ đội thanh niên sử dụng sân vận động trên Miwuo, đội thanh niên cùng đối phương tiến hành trận đấu giao hữu. Andrik không có đi quan chiến. Kết quả cuối cùng là Nagi tại sau trận đấu bảo hắn biết. 4-2, Miwuo đội thanh niên hai bóng chi kém bại trận. Andrik biết rõ về sau liền ném sau ót rồi. Nguyên bản một trận chú ý độ để ý liệu bên trong sẽ không quá cao, tranh tài đưa tới châu Âu truyền thông chen chúc mà tới. Champions League lúc trước buổi họp báo hiện trường, Andrik tĩnh tọa như núi. Các quốc gia các phóng viên đều muốn nhìn một chút cái này vòng bảng đầu hai tên ở giữa tranh tài sẽ như gì phát triển. Chỉ là đánh một vòng vòng bảng thi đấu, Miwuo hiện tại vòng bảng thứ nhất không có bất cứ ý nghĩa gì. Chúng ta đã không có bảo đảm ra biên, các đội bóng cũng đều không có bị đào thải, cho nên bài danh không có bất cứ ý nghĩa gì. Có lẽ chỉ có đến vòng thứ tư, vòng thứ năm vòng bảng thi đấu sau khi đánh xong, chúng ta mới có thể biết rõ đến tột cùng là ai ra biên, ai lại xác định bị loại. Andrik lộ ra phi thường bình tĩnh, hắn không muốn gây nên quá nhiều chú ý, tiến tới khiến cho đội bóng trở thành nóng cửa. Cho nên, hắn tại buổi trình diễn thời trang trên liền độ cao tán dương Dynamo Kyiv. Đây là một chi thường năm tham gia Champions League tranh tài đội bóng. Chỉ bất quá có đôi khi bọn hắn vận khí hơi kém, không thể tiến vào chính thi đấu. Nhưng năm nay bọn hắn rất sớm mà tới vào Âu chiến trạng thái. Ở ngoại vi thi đấu đào thải Wales quán quân cùng Đan Mạch quán quân. Không hề nghi ngờ, Dynamo Kyiv là một bước một cái dấu chân leo lên cái này sân khấu. Lại thêm cái này mùa hè trở lại đội bóng truyền kỳ chủ soái Lobanovsky. Dynamo Kyiv mạnh phi thường. Bọn hắn tại Nou Camp đánh bại Barcelona cũng không phải là ngẫu nhiên. Mà Miwuo chỉ đánh một trận Champions League tranh tài. Mặc dù thủ thắng, nhưng ta không cho là chúng ta so Dynamo Kyiv càng có hơn Champions League. Thậm chí Âu chiến truyền thống, ta sẽ không cho phép các cầu thủ khinh thị nơi này. Quyết không thể, bởi vì như vậy, chúng ta khẳng định sẽ mang theo thất vọng cùng thất bại rời đi nơi này. Đang nói tới tranh tài, tiền cảnh lúc, Andrik biểu đạt đối với Dynamo Kyiv vạn phần coi trọng. Có nước Anh ký giả truyền thông sách ra giả tưởng, đưa tới các nước Âu Châu những người đồng hành chế nhạo. Dynamo Kyiv nếu như tại sân nhà cũng áp dụng cực độ bảo thủ phòng thủ phản công chiến thuật, Miwuo còn có cơ hội không? Đây là nước Anh phóng viên nguyên thoại. Châu Âu các đại chủ lưu truyền thông các phóng viên đều âm thầm dao động đầu. Andrik cũng là cười một tiếng mà qua. Nói, có thể leo lên Champions League sân khấu đội bóng. Thứ nhất là có chính mình đặc biệt nhãn hiệu phong cách. Thứ hai kịch liệt tàn khốc cạnh tranh tình thế. Khiến cho mỗi chi đội bóng đều phải đối với mỗi trận đấu toàn lực giành thắng lợi. Ta mới vừa nói, Dynamo Kyiv rất mạnh, Miwuo không phải thắng trận nóng cửa. Cho nên, ta nên suy nghĩ vấn đề là, Miwuo có phải hay không nên đánh cho cực độ bảo thủ một chút? Nước Anh các ký giả truyền thông, trong lòng có chút không phục. Bọn hắn cảm thấy Miwuo đại biểu nước Anh xuất chiến châu Âu. Liền muốn cầm ra quán quân chi sư lực lượng. Lý trực khí tráng muốn ở chỗ này hào thủ thắng lợi. Châu Âu cái khác các phóng viên thì lại gật gật đầu. Vị này thiếu soái đầu óc coi như thanh tỉnh. Mặc kệ trong lòng có phải thật vậy hay không coi trọng Dynamo Kyiv. Tối thiểu nói chuyện phương diện khéo léo. Tại Champions League cái này trên võ đài, Miwuo là cái thá gì? Nếu như coi là mùa giải trước cầm cái UEFA Cup Winner Cup liền có thể không coi ai ra gì. Vậy chỉ có thể nói đội bóng này vẫn là ếch ngồi đáy giếng. Chân chính hào cường, các ngươi đụng phải mấy cái. Nước Anh bên ngoài truyền thông cũng đều nghe nói Miwuo tại ngoại hạng Anh bên trong tao ngộ. Gian khổ xe buýt chiến thuật đánh. Nhưng bởi vì đối với Premier League chiến thuật lạc hậu bóng gió lỗ mãng ấn tượng còn y nguyên tồn. Tại, cho nên bọn hắn đều không coi ra gì. Chỉ cho rằng là nước Anh đám kia không kiến thức đội bóng bị châu Âu phong cách cường đội đánh cho. Hồ đồ mà thôi. Nước Anh các phóng viên tao ngộ những người đồng hành khinh miệt mỉa mai như vậy, ánh mắt trong lòng tức giận bất bình. Bọn hắn kiên định cho rằng, nếu như bài trừ thời tiết nhân tố, Millwall cho dù đánh rồi sân khách, Dynamo Kyiv cũng không có khả năng chiếm cứ ưu thế. Tại bối cảnh như vậy xuống, Champions League giải đấu vòng bảng thi đấu vòng thứ 2 kéo ra chiến màn. Vạn chúng chú mục, Premier League quán quân Millwall làm khách khiêu chiến Dynamo Kyiv. Đại chiến vừa chạm vào tức phát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.